xuyên nhanh công lược, chương 294, 11 trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng hiệu trưởng học viện quân sự Đế Tinh lúc này vừa vặn tới một nam nhân, khoác trên mình bộ quân phục trắng kiều bắt chéo chân phô ra hình thể thon dài cổ phàm chậm rãi lật mớ tư liệu mà hiệu trưởng vừa đưa cho kia, càng xem chân mày không tự chủ được nhướng lên nhiều lần như gặp phải chuyện gì bất ngờ, thật lâu sau nở nụ cười nhạt giao trà tư liệu thấp giọng hỏi. Học viên năm nay khả năng thế nào? Toàn bộ huấn luyện tốt chứ? Hiệu trưởng niềm nở tự hào đáp. Dĩ nhiên rồi, chẳng những tốt mà ngược lại còn hơn xa, tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái, Alpha vẫn vậy nhưng Omega chính là xuất hiện hắc mã nhất kỵ tuyệt trần, thậm chí trong đó còn có một người phá tan kỷ lục của Vương Hậu nữa. Tâm tư đen tối lòng mang ý xấu nên lần nữa bán đứng Cổ Tuyên, thầm thề nhất định phải đem chuyện này lan ra khắp quân bộ Cổ gia. Cậu à đừng trách cháu đây chẳng qua chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Cổ Nhiên những lời này trực tiếp khơi dậy hứng thú khiến Cổ Phàm ngẩng đầu lên nhìn, ngữ khí tràn đầy hứng thú tò mò hỏi. Ồ, vậy hai Omega đó là ai? Là Cổ Đào cùng Hứa Ấu Du tân sinh khoa thiết kế cơ giáp năm nay, trong đó Cổ Đào vỏn vẹn chỉ dùng 8 giây 3 khắc hoàn thành thử thách. Đứng nhất hàng huấn Omega, nhưng đặt qua Alpha cũng không hề thua kém một ai. Chuyện lần này chỉ có mình cùng lão gia tử biết rõ chân tướng, nhưng khó khăn lắm mới thấy cậu làm chuyện khác người nên sao có thể bỏ qua được chứ? Đặc biệt là bá phụ bá mẫu nếu biết cậu co crash xe rằng hận không thể trực tiếp bắt người ta về làm con dâu đi. Ông nội không nói nhưng đường ca Cổ Phàm thì chưa chắc nha, chỉ cần mình giả vờ tiết lộ với trí thông minh kia thì phát hiện chân tướng đơn giản là vấn đề thời gian. Một, Cổ Đào, thiếu tướng đăm chiêu híp mắt nhìn kỹ mớ tư liệu cá nhân kia như nhận ra điều gì thú vị mà nở nụ cười tươi tiếp. Cả hai đều là tân sinh trung khoa trung phòng luôn sao? Hiệu trưởng gật đầu đáp. Đúng vậy, ban đầu cứ lo sợ hai người không hợp nhau vì tính cách khác biệt nhưng rất may không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa vị tân sinh Cổ Đào này khí chất của thật có điểm giống với nguyên soái. Nói xong liền cẩn thận quan sát biểu cảm, thấy Cổ Phàm lần nữa rơi vào trầm tư, biết điều im lặng không làm phiền hắn. Cổ Phàm chân mày nhíu chặt tự lẩm bẩm, trừ dung mạo ra thì khí chất của thật có điểm giống với Đường ca, ngay cả hình thể hay cốt cách cũng giống nữa. Hiệu trưởng như phát hiện chuyện gì kinh thiên động địa nhịn không được hỏi. Cậu cả dạo này cũng không thấy liên hệ chúng ta, có khi nào Cổ Đào chính là cậu Tuyên cải trang không? Cổ Phàm mím môi trầm mặc không đáp, bởi chuyện khó tin này sao có thể xảy ra được chứ? Đường đường là chiến thần đế quốc tuyệt đối không thể làm ra loại tiêm thuốc trà trộm này. Riêng nhân phẩm làm người của y thì hắn hoàn toàn tin tưởng. Một, có khi nào là trùng tộc giả dạng trà trộm vào hay không? Nhiều năm trước chuyện này cũng từng xảy ra rồi, tuyệt đối không thể có chuyện này được. Cổ Phàm cao giọng ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, học viện hiện tại chiêu sinh đều bắt buộc phải trải qua đo lường kiểm tra kỹ lưỡng, không thể phát sinh nhầm lẫn, đặc biệt không xảy ra phản ứng sinh hóa an nhiên không có chuyện này. Nhắc tới chủng tộc trong lòng Cổ Phàm liền mặc danh nổi lên chán ghét căm thù, phải biết học viện quân sự chính là cái nôi sáng giá nuôi dưỡng mầm non nhân tài tương lai của đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người ở đây đều được quân bộ dốc lòng dạy dỗ, muốn họ mau sớm trưởng thành nhưng chủng tộc chính là không cam tâm. Nhiều lần bại trận khiến họ nung nấu ý chí trả thù trả giá đắt, quyết tâm tìm cách trà trộm thông đồng nội gián trong chiều tiêm thuốc thành công trà trộm lẫn vào học viên. Năm đó nếu không phải đại bá vô tình phát hiện ra chuyện khác thường thì hậu của thật không tưởng nổi, chủng tộc nếu lên tới chức quân bộ cấp cao sẽ thế nào? Thông tin cơ mật nếu bị tiết lộ ra ngoài thì cho dù là bất kỳ ai cũng sẽ nghiêm trị không tha. Lũ chủng tộc này vô cùng nguy hiểm, quỷ kế đa đoan, nếu không cẩn thận đụng phải thì kết của chỉ hai con đường, một là trực tiếp giết chết, hai là lột ra đội lốt thay thế thân phận nhân sinh kẻ khác. Nhưng dù là cái nào đối với đế quốc đều là chuyện xấu, mà nguyên soái là người khởi xướng phong trào chống đối việc gian lận trà trộm, thà hắn tin. Cổ Đào, là do chủng tộc giả dạng chứ tuyệt đối không thể nào là Đường ca được. Chiến thần vĩ đại sao có thể làm ra chuyện này? Năm Đường ca tròn 20 tuổi, đại bá phụ cùng bá mẫu từng vì y giới thiệu rất nhiều Omega, thậm chí đến cả Beta cũng có, nhưng Đường ca luôn là nhất mực kiên quyết cự tuyệt, nói muốn cả đời độc thân giữ thân trong sạch cống hiến hết thảy do đế quốc. Tấm lòng rộng lớn cao cả bao dung bậc này của thật đả động nhân tâm, vợ con ái nhân có gì vui. Độc thân một mình xông pha chiến tuyến không thơm sao? Từ nhỏ đã vô cùng hâm mộ Đường ca, xem anh ấy như thần tượng noi theo học tập, thậm chí so với ba mẹ hắn càng thiên hướng Đường ca hơn, bởi trong lòng hắn y chính là thần, là đấng tối cao không gì không thể. Một, xem ra chuyện này đơn giản là do suy nghĩ nhiều mà thôi. Hiệu trưởng chớp lấy thời cơ trang bức thở dài nói. Chắc dạo này ngủ không được ngon nên đâm ra ảo tưởng, hơn nữa đế quốc đông dân người với người giống nhau là chuyện thường tình. Cổ Phàm trầm tư vuốt ve tấm ảnh trên bàn, dung mạo bình phàm nhưng đổi lại cốt cách thanh kỳ khí chất lãnh đạo không giận tự uy, dù là đôi vai rộng hay cặp chân dài từ cái nhíu mày cho tới dáng đi dáng ngồi đều hoàn toàn không giống bộ dạng nên có của một thiếu niên mới lớn. Nó trầm ổn kiên định lạ thường, giống nhau một cách trùng hợp muốn người ta bỏ qua không suy diễn nhiều cũng thật khó. Dung mạo tuy rằng khác nhau mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những thứ khác xác thật rất giống. Hoặc nói y khuôn đúc ra cũng nên từ bóng lưng vững chãi ấy khiến hắn ngay lập tức nghĩ tới Đường Ca. Một nam nhân trưởng thành đỉnh thiên lập địa anh dũng điều khiển cơ giáp xông pha chiến trường. Mặc kệ y như thế nào nhưng nếu chân tướng thật sự giống như những gì vừa nghe thì hắn nhất quyết sẽ không buông tha cho lũ chủng tộc đê tiện đó, dám vấy bẩn bắt trước Đường Ca. Tốt nhất do hắn nghĩ nhiều bằng không thì bọn khốn ngày tàn của các ngươi tới rồi, ở giờ giải lao 15 phút của huấn luyện buổi sáng, Mễ Lạc Tranh ngồi dưới gốc cây trong miệng ngậm dịch dinh dưỡng nhằm bổ sung tiếp thêm năng lượng. Trong sân có rất nhiều học viên chia ra tụ lại thành đám, hầu như tất cả các Omega của học viện lúc này đều tụ tập hết trên sân. Trong đó có Omega thuộc hệ hậu cần y tế, hệ tình báo, Omega thuộc hệ chỉ huy và cuối cùng là khoa thiết kế của Mễ Lạc Tranh. Mỗi người đều tận dụng cơ hội quý giá này học thêm nhiều điều, và cậu cũng vậy chỉ hận thời gian huấn luyện không thể dài thêm chứ 24 giờ xác thật không đủ để dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi huấn luyện kết thúc giáo quan hô tan học thì cả lớp như ong vỡ tổ chen nhau ba chân bốn cẳng chạy hướng nhà ăn. Cổ Tuyên thần sắc phẫn mất đi sau lưng cậu trong lòng cảm giác chua lè tràn ngập đột nhiên thấy bản thân mình thêm chán ghét tam hoàng tử có vị hôn thê rồi mắc gì ra ngoài dụ dỗ con người ta chi. Mặt dày đê tiện như vậy sao xứng đáng dòng dõi hoàng gia. Rốt cuộc y nên làm gì để thiếu niên nhận ra bộ mặt thật của Tần Hy bây giờ. Tới khu nhà ăn Mễ Lạc Tranh xếp hàng chờ lượt ngay khi vừa tới thì bất ngờ bị người chen ngang, một thiếu nữ beta liếc mắt nhìn cậu âm dương quái khí khinh thường nói. Ai già có những người ăn bám mặt dày không biết xấu hổ đi. Bẩn thỉu như vậy vừa nhìn đã hết muốn ăn, xong rồi ngựa quen đường cũ chỉ điểm những món muốn ăn. Chờ nàng đi rồi cậu mới bình thản đưa khay cơm qua, chỉ đại vài món nhưng vị sư phó kia ánh mắt chiều mến nhìn cậu cố tình múc thêm nhiều thịt bò hầm, nhỏ giọng quan tâm nói. Vị đồng học này sao ngươi không phản kháng mà lại để nàng tùy ý vũ nhục như vậy chứ? Mễ Lạc Tranh hơi cúi thấp đầu lộ ra nụ cười yếu ớt nhợt nhạt. Không được đâu, như vậy sẽ gây ra ồn ào vô cớ hơn nữa tôi cũng không muốn tạo phiền phức bắt ba giải quyết dạng này cứ tùy tiện họ chán chê tự dừng đi thôi. Nghe được những lời kiên cường này thì vị sư phó cùng những đồng học xung quanh sôi nổi ném tới ánh mắt đồng tình thương hại. Bởi nhờ công tuyên truyền thiêu dệt của Kỳ An An, thêm vào việc cậu đối ứng hôm huấn luyện đầu tiên nên hiện tại không chỉ giáo quan huấn luyện mà đến cả giáo viên công nhân làm việc tại trường và tất cả học viên của quân sự đế tinh cơ hồ đều biết tuổi thơ lang bạt kỳ hồ của cậu, những tưởng trở về sẽ được bù đắp ai ngờ còn thê thảm hơn. Mẹ kế ghét bỏ, đệ căm thù tới trường thì bị người cô lập tẩy chay. Tại sao thế giới có thể tàn nhẫn với đứa nhỏ đáng thương này như vậy chứ? Bé nó mới tròn 17 tuổi thôi đã phải gánh vác hết thảy đau khổ, rốt cuộc ông trời muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha đây? Đợi Mễ Lạc Tranh tìm bàn ngồi xuống thì Sam Sam bất ngờ chạy tới chiếm trọn phía đối diện, nhìn cậu ngữ khí hận rèn sắt không thành thép nói. Cậu đó sao cứ nhận hết thiệt thòi về mình như vậy chứ? Bỏ qua để bọn họ được nước lấn tới à, ở bên kia Cổ Tuyên bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cậu. Mà thiếu niên lại bày ra vẻ khó xử đáp, như vậy không tốt lắm đi, dù sao chúng ta đều là đồng học chung trường nữa. Sam Sam của nhiên không chịu lời này lên tiếng phản bác. Đồng học gì mà như vậy, cậu mềm lòng rồi bọn họ buông tha cậu sao? Đúng thật tức chết ta rồi, rõ ràng ấu du dịu dàng ngoan ngoãn không làm phiền ai thế mà vẫn có những kẻ không biết điều chạy tới châm chọc tìm phiền phức. Nói Kỳ An An vô tội không xúi dục họ ai mà tin. Con riêng thì cũng thôi nhưng thật rành dai ai chả biết. Sao cứ hơn thua chấp nhất trong khi chẳng thể thay đổi. Đối với người bạn này thật sự rất thích nên không muốn cậu chịu thiệt thòi, mặc kệ thế nào cũng phải nhất quyết khuyên cho bằng được cậu vùng lên phản kháng, dù ít hay nhiều nhưng hơn hiện tại là được. Thiếu niên này tâm địa thiện lương tính cách bao dung dịu dàng làm sao chịu nổi bọn họ càn quấy ức hiếp. Nếu bản thân là Alpha e rằng đã sớm xông lên bảo hộ cậu rồi, chỉ tiếc mình cũng là Omega A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Lạc Tranh căn bản ngăn không được ý chí bảo vệ lẻ phải của Sam Sam, mặc kệ cậu nhỏ giọng khuyên lơn thế nào thì Sam Sam vẫn cứ bất khuất không từ, hệt như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Sam Sam thở dài vỗ vai cậu cười bảo, Yên tâm, mọi chuyện có tôi đây rồi, từ giờ không ai được quyền bắt nạt cậu nữa. Mễ Lạc Tranh, sao cướp kịch bản của lão công nhà tôi rồi? Dù thế nhưng vẫn bày ra vẻ mặt cảm động, hai mắt ngập nước nghẹn ngào nói. Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình thật sự không biết nên trả ơn thế nào bây giờ. Sam Sam nào chịu ngăn nổi lực công kích, cật lực xua tay chối. Không không, bất cố thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Nhận được đáp án, cậu tức khắc nhu mộ cảm kích nhìn chằm chằm Sam Sam, kiêu ngạo hư vinh tắc đến tràn đầy, thấy bản thân như thiên sứ giáng trần ban ân cứu nhân độ thế. Chỉ là phía sau Cổ Thuyên nhìn hình ảnh này cảm thấy cực kỳ cay mắt, có mới nói cũ bỏ qua, không quan tâm y là có ý gì. Rõ ràng bản thân đây mới là bạn học chung phòng với cậu ta mà. Áp suất quanh thân khí chàng tỏa ra ngày càng thấp, hung quang ám lệ ganh tị chằm chặp chiếu thẳng tới hai người trước mặt, hệt như sẵn sàng xông lên bẻ cổ họ bất cứ lúc nào. Bảo vệ phòng ăn thấy cảnh này liền dâng lên cảm giác nguy cơ, nhanh tay gõ gõ quang não mật báo toàn bộ thành viên trung tim bảo vệ. Mau chạy tới phòng ăn, mau lên, có kẻ sắp phát điên giết người tới nơi rồi, cách chương.